Vạn đạo Long Hoàng, chương 4767, nuốt ăn chấn điện thần binh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mấy năm này, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Vạn Thần, Đường Quân đám người cũng đang toàn tâm toàn ý tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ đang đứng ở nhanh chóng lên cao giai đoạn, đương nhiên sẽ không tham dự mặt khác việc vặt, mục tiêu duy nhất chính là tu luyện tăng thực lực lên. Hơn nữa, bọn họ ở trong Mộng Huyễn Thiên Cung, lấy được số lớn tài nguyên, vừa vặn đem những cái này tài nguyên, chuyển hóa làm thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán cùng Vạn Thần tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Mà Tạ Niệm Khanh tu vi, lại gặp bình cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ cửu trọng, muốn đột phá đến thần chủ đỉnh phong, không có dễ dàng như vậy, không phải dựa vào trồng tài nguyên liền có thể, cần từ từ tích lũy, có một cái quá trình. Đặc biệt là Tạ Niệm Khanh trước kia ngưng tụ bản nguyên trùng tử, sớm ngưng tụ bản nguyên trùng tử ẩn chứa trong đó bản nguyên chi lực cũng không có tự thân đặc sắc thuộc về đại chúng loại hình bản nguyên chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Gia Cầu Tiên, Đán Đán đám người ngưng tụ bản nguyên trùng tử thuộc tính đều không khác mấy. Nhưng là thần chủ đỉnh phong, hoặc là bản nguyên cảnh tồn tại, bản nguyên chi lực đều có riêng phần mình độc nhất vô nhị đặc tính, mỗi người bản nguyên chi lực đều sẽ có chút không giống, là phù hợp nhất tự thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh muốn đột phá đến thần chủ đỉnh phong, đầu tiên muốn đem bản nguyên trùng tử bên trong bản nguyên chi lực chuyển hóa làm có bản thân đặc tính bản nguyên chi lực. Sau đó thông qua vũ trụ kiều liên tiếp vũ trụ hải cảm ngộ bản nguyên, từ từ tích lũy bản nguyên chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có chờ bản nguyên chi lực tích lũy đến đầy đủ hùng hậu thời điểm, liền sẽ đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Một bước này, nhìn cá nhân ngộ tính cao thấp, người có ngộ tính cao, một bước này cần thời gian liền tương đối ngắn, ngộ tính kém người cần thời gian tương đối dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bước này nhất định phải tích lũy, khó có thể dựa vào tài nguyên trồng chất, đương nhiên, có trợ giúp tăng lên ngộ tính bảo vật ngoại lệ. Cho dù lấy Tạ Niệm Khanh có ở kiếp trước kinh nghiệm cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, mới có thể đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi đạt đến thần chủ bát trọng tiếp xuống muốn đột phá yêu cầu tài nguyên liền quá kinh khủng, tối thiểu cần 50-60 ức hồng hoang tinh, nhiều như vậy hồng hoang tinh, đi nơi nào làm? Lục Minh nhíu mày suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 50-60 ức hồng hoang tinh coi như đem tứ đại thiên cung bảo khố rời trống, cũng thu thập không đủ à, cũng may, bây giờ vũ trụ cự biến, rất nhiều trước kia tĩnh mịch đại lục mảnh vỡ, đều xuất hiện hồng hoang tinh, thu hoạch được hồng hoang tinh tốc độ cùng đường đi, muốn so trước kia nhanh rất nhiều, về sau từ từ tích lũy chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu cầu thiếu khuyết tài nguyên, tiến triển chậm chạp à, Lục Minh lại nghĩ tới cầu cầu. Gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu từ khi đột phá thần chủ bát trọng về sau, cơ hồ trì trệ không tiến. Chủ yếu là thiếu khuyết tàn phá nguyên cấp thần binh, hoặc là đỉnh cấp kim loại vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Mộng Huyễn Thiên Cung bảo khố bên trong, cũng không có đạt được tàn phá nguyên cấp thần binh, hoặc là nguyên cấp kim loại vật liệu. Thiếu khuyết tài nguyên, cầu cầu sẽ rất khó tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, nuốt ăn nhiều loại tàn phá nguyên cấp thần binh về sau thủ đoạn càng là hay thay đổi, đối Lục Minh trợ giúp rất lớn, thời khắc mấu chốt có thể nghịch chiến chiến cuộc. Chấn điện thần binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia quả quyết. Hắn dự định xuất ra một kiện mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh cho cầu cầu nuốt ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia chấn điện thần binh, đều là công kích loại hình, Lục Minh có chiến thần thương, mặt khác cơ hồ không dùng được. Trước kia lúc đầu dự định lưu cho hắn thân nhân dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là chờ hắn thân nhân đệ tử tu vi tăng lên, không muốn biết bao lâu. Hiện tại lưu tại trên tay, chẳng khác gì là lãng phí, không dùng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng bằng xuất ra một kiện cho cầu cầu nuốt ăn, cầu cầu tu vi tăng lên, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Chấn điện thần binh thuộc về đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, đối cầu cầu tăng lên, khẳng định cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu cầu cái này cho ngươi. Tất nhiên quyết định chủ ý, Lục Minh trong tay xuất hiện một kiện chấn điện thần binh, đưa cho cầu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là. Cầu cầu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hắn không có lập tức một ngụm nuốt, hắn biết rõ, đây là Lục Minh nhìn chúng trọng bảo. Cho người ăn, ăn mau mau đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nói, cho ta ăn, vậy ta sẽ không khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu ngụm nước đều kém chút chảy ra, mở cái miệng rộng trực tiếp một ngụm đem món này chấn điện thần binh nuốt, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đón lấy, Lục Minh lại lấy ra 30 cân băng hỏa tinh ngân cho cầu cầu ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấn điện thần binh, không thể coi thường, vì đỉnh cấp thần binh, hắn sợ cầu cầu ăn, sẽ sinh ra rất nhiều tạp chất ảnh hưởng căn cơ, khó có thể đột phá. Có băng hỏa tinh ngân trung hòa, không sơ hở tí nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu ăn 30 cân băng hỏa tinh ngân về sau, liền hóa thành một cái thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay. Tiếp đó, tiếp tục tham ngộ bí thuật cùng chiến tự quyết A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đứng dậy, đi tới ẩn chứa nguyên thủy thần âm địa phương, tiếp tục tham ngộ bí thuật cùng chiến tự quyết. Tu vi không thể đột phá, chỉ có thể lĩnh hội chiến tự quyết cùng bí thuật, dạng này cũng có thể tăng lên chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên không đại lục, vũ trụ phế khư, một khối đại lục to lớn mảnh vỡ. Đây cũng là trước kỳ nguyên hồng hoang đại lục một chỗ trọng yếu địa phương, cùng thiên thu chiến trường không sai biệt lắm, ẩn chứa số lớn tài nguyên. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như thiên thu chiến trường một dạng, trước kia Diệt Thiên Quân cũng phái ra rất nhiều cao thủ, cùng thiên cung tranh đoạt thiên không đại lục, chém giết lẫn nhau rằng co tranh đoạt tài nguyên. Nhưng là bây giờ, Diệt Thiên Quân người, đã sớm rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên không đại lục trở thành thiên cung đồ vật, ở thiên không đại lục trên không, lơ lửng 4 tòa to lớn cổ lão cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại thiên cung, không sai, thiên cung tứ đại thiên cung, mộng nguyễn thiên cung, tử vi thiên cung, hồng mông thiên cung, thần cơ thiên cung, toàn bộ tập trung ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này trở thành thiên cung ở vũ trụ phế khư tổng bộ. Thiên cung đại lục phía dưới, có một tòa khổng lồ cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, số lớn thiên nhân tộc cường giả, hội tụ ở cung điện thương nghị sự tình. Đúng vậy, nơi này chỉ có thiên nhân tộc, chủng tộc khác một cái không có, như thiên sứ tộc, huyết tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, già bất hủ, ngồi cao trên đó, nhìn xuống đám người. Đối mặt bây giờ tình thế, các ngươi có đề nghị gì, đều nói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia bất hủ mở miệng, lập tức thiên nhân tộc cường giả, ngươi một lời ta một câu, đem ý nghĩ của mình nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đề nghị tạm thời án binh bất động, chậm rãi phát triển, tích lũy lực lượng, thuận tiện tìm kiếm nhân vương trái tim, từ từ mưu tính. Có đề nghị trực tiếp xuất binh, trước diệt ác ma, ở diệt kẻ phản nghịch, sau đó san bằng á tiên tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai phương ý kiến không hợp, nhau nhau túi bụi. Cuối cùng, Gia Bất Hủ mở miệng, mọi người mới an tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tổ, ngươi là có hay không đã có chú ý, một vị lâu năm thiên quân khom người hỏi thăm Gia Bất Hủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tương đối khôn khéo, trước đó vẫn không có phát biểu ý kiến, đồng thời hắn nhìn Gia Bất Hủ vẻ mặt bình tĩnh, biết rõ Gia Bất Hủ hơn phân nửa đã có chú ý, không sai, đem ý nghĩ của các ngươi điều hòa một lần, chính là ta ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Bất Hủ nói, điều hòa, lão tổ, hậu bối ngu dốt, không biết làm sao điều hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thiên quân hỏi, ác ma kẻ phản nghịch cũng muốn diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Bất Hủ trong mắt bắn ra lạnh lùng quang trạch nói tiếp. Bọn họ cho rằng bản nguyên đại kiếp chúng ta thiên cung liền vô cùng suy yếu, không làm gì được bọn họ sao? Ta muốn để bọn hắn biết rõ, 10 phần sai, bản nguyên đại kiếp, bản nguyên không thể ra, thần chủ là đỉnh phong, đây mới là chúng ta thiên cung, chúng ta thiên nhân tộc thiên hạ. Là nên gọi ra những cái kia tồn tại, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.